Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hoảng sợ một đêm. Một đêm thời gian trôi qua, theo mặt trời thăng lên, trời đã sáng thất dạ từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy tinh thần uể oải Sunet, toàn thân đều là té bị thương Sunet không khỏi nói, xem ra ngươi một đêm đều không có ngủ, một đêm này thời gian. Sunet thế nhưng là không có chút nào từ bỏ. Một mực đang tìm kiếm phá giải thất dạ Genjutsu phương pháp. Một đêm thời gian trôi qua. Liền xem như Sunet là ninja. Cũng là toàn thân dã rời nhìn thấy thất dạ về sau. Sunet trong nháy mắt có tinh thần. Lớn tiếng hô nói. Hỗn đản ngươi ra hỏa này đến cùng đối ta làm cái gì. Hiện tại liền xem như Sunet có ngốc. Sunet cũng biết. Chính mình một đêm này kinh lịch hết thảy đều cùng thất dạ có quan hệ, chậc chậc, câu này lời nói thật đúng là phi thường để cho người ta gây nên nghĩa khác, để cho người ta suy nghĩ lung tung. Liền xem như thất dạ cũng là sững sờ, đối với ngươi làm cái gì, ngươi muốn ta đối với ngươi làm cái gì, ta có thể phi thường phối hợp ngươi. Thất dạ hai mắt đánh giá Sunet, ngữ khí lỗ mãng nói thật ra Sunet dáng dấp vẫn là vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu vàng óng, trắng noãn làn da, tuấn tú khuôn mặt, liền xem như tức giận bộ dạng cũng tràn đầy mị lực đáng giận. Đi chết đi, nhìn thấy thất dạ cái bộ dáng này. Sunet cái trán hiện đầy gân xanh, lúc đầu mệt mỏi thân thể trong nháy mắt có động lực. Một quyền hướng về thất dạ hung hăng đập tới, nhưng là Sunet lại vồ hụt. Trực tiếp từ thất dạ trong thân thể xuyên qua, nắm đấm đập vào trên mặt đất, oanh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Một cái động lớn xuất hiện ở nơi đó, đây cũng là Genjutsu. Người cái đáng chết hỗn đản, phát hiện công kích của mình thất bại. Sunet cũng biết mình bị chơi xỏ, ha ha ha, ngươi tên hỗn đản. Đây là cái gì Genjutsu? Sunet cắn Kiba kẽo kẹt chỉ vang. Nhìn lấy xuất hiện lần nữa ở phía xa thất dạ không khỏi hỏi, đây là ta mở phát ra Genjutsu. Hoa trong gương, trăng trong nước, ngươi thấy hết thảy đều là hoa trong kính. Trăng trong nước chỉ cần bên trong cái này Genjutsu, người ngũ giác liền toàn bộ tại ta thao túng bên trong. Đồng thời vĩnh viễn không cách nào giải trừ, liền xem như ngươi biết đây là Genjutsu. Người cũng tại ta thao túng bên trong. Thất dạ đứng ở nơi đó khoan thai nói, vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Thất dạ đại nhân đây là ý gì? Nghe được thất dạ lời nói, Kyuhi Kurenai trong lòng giật mình, không khỏi hỏi, liền là chữ trên mặt ý tứ, chỉ cần ta phát động Genjutsu, các ngươi vĩnh viễn không cách nào phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo. Cho dù chết đều khó có khả năng. Thất dạ chậm rãi nói. Nghe thất dạ lời nói, Sunet cùng Yuhi Kurenai trong mắt đều tràn đầy rung động. Trên thế giới thật sự có sợ hãi như vậy Genjutsu sao? Thất dạ cũng không sợ nói cho các nàng biết chính mình Genjutsu, bởi vì liền xem như các nàng biết cũng không cách nào phá giải thất dạ Genjutsu, trừ phi thực lực của các nàng vượt qua thất dạ. Yên tâm đi, đối với nghe lời tiểu thị nữ, ta sẽ không phát động Genjutsu. Thất dạ sờ lấy Yuhi Kurenai chán đầu lĩnh không khỏi nói đều. Sau đó hướng về Sunet nhìn lại, đối với không nghe lời thị nữ, muốn hung hăng trừng phạt ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ ánh mắt không có hảo ý, Sunet trong nháy mắt làm chiến đấu chuẩn bị. Kurenai, đối với không nghe lời thị nữ ứng làm như thế nào đi ra? Thất dạ không khỏi hỏi, báo cáo thất dạ. Đại nhân, đánh đòn. Nghe được thất dạ lời nói, Yuhi Kurenai đỏ mặt nói, tốt, nhỏ Sunet, ngươi cái này không nghe lời thị nữ. Hiện tại ta muốn đánh cái mông của ngươi. Thất dạ cười, Sunet đi đến, cái gì? Đánh đòn, người hỗn đản. Nghe được Yuhi Kurenai lời nói, Sunet trong nháy mắt hoảng hốt. Làm Senju nhất tộc tiểu công chúa, ai dám đánh Sunet cái mông? Hiện tại thất dạ lại còn nói muốn nàng cái mông. Sunet lập tức vung ra chân liền muốn hướng về nơi xa, nhưng là ngay tại Sunet lúc xoay người, Sunet đột nhiên trung tâm bất ổn, thân thể hướng về mặt đất ngã xuống. Mà lúc này đây thất dạ vừa vặn xuất hiện ở Sunet sau lưng. Sunet ngã xuống thất dạ trong ngực chồng mông lên, để ngươi chạy trốn ba, để ngươi không nghe lời ba, ba, ngươi cái này hỗn đản, đi qua thất dạ một phen dạy dỗ về sau. Sunet đỏ mặt đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp phảng phất phun ra như hỏa diễm trừng mắt thất dạ. Hai tay hờ khép bưng bít lấy cái mông Sunet, có thể nói là lần thứ nhất bị người đánh đòn. Có một loại quái dị tư vị xuất hiện ở Sunet tâm lý thất dạ không nhìn Sunet hai mắt lửa giận. Đối hai người nói, tốt, chúng ta có thể đi. Sớm một chút rời đi vũ quốc. Cái này loại nhiều mưa thời tiết thật sự là quá không thoải mái, thất dạ hướng về nơi xa đi đến. Mà Sunet cùng Iwuhi Kurenai hai người đi theo thất dạ sau lưng ở trên đường thời điểm. Iwuhi Kurenai vẫn còn đang chỗ nào tu luyện thất dạ truyền thụ cho tự nhiên năng lượng. Mà Sunet một mặt lửa giận nhìn lấy thất dạ. Tùy thời chuẩn bị đánh lén thất dạ, đáng tiếc đánh lén không thành công. Ngược lại bị thất dạ đánh thêm mấy lần cái mông về sau. Công kích sau khi thất bại, Sunet cũng trung thực xuống dưới lúc này. Sunet cũng chú ý tới đang tu luyện Iwuhi Kurenai. Cảm nhận được nàng toàn thân không ngừng bộc phát ra năng lượng cường đại, hiếu kỳ hỏi Kurenai. Người tu luyện là cái gì? Chúng ta Konohagakure bí thuật sao? Không Sunet đại nhân. Ta đây là tu luyện thất dạ đại nhân truyền thụ cho tự nhiên năng lượng. Thất dạ đại nhân nói đây là đã từng đệ nhất Hokage phương pháp tu luyện. Iwuhi Kurenai không khỏi. Nói, cái gì? Gia gia của ta phương pháp tu luyện. Cái này sao có thể? Nghe Iwuhi Kurenai lời nói, Sunet kinh ngạc nhất. Một mặt khó có thể tin hỏi, nên biết Sunet thế nhưng là đệ nhất Hokage cháu gái. Vì vậy đối với đệ nhất Hokage phương pháp tu luyện, Sunet cũng nghiên cứu qua. Nhưng là cái kia loại phương pháp tu luyện thật sự là quá khó khăn. Hơi không cẩn thận liền có khả năng tử vong. Bởi vậy liền ngay cả Sunet cũng vô pháp tu luyện. Sunet cũng là tham khảo gia gia của nàng phương pháp tu luyện, lúc này mới mở phát ra gâu cần cùng một số cường đại sâu dần Jutsu, mà bây giờ Iwuhi Kurenai thế mà lại nói tu luyện gia gia của hắn phương pháp tu luyện. Nàng làm sao có thể không kinh ngạc, cái này ta cũng không rõ ràng. Là thất dạ đại nhân dạy cho ta. Nhìn thấy cái này kích động Sunet, Iwuhi Kurenai không khỏi nói, thất dạ đại nhân sao? Ta đã biết. Nghe được Iwuhi Kurenai lời nói, Sunet đi thẳng tới thất dạ trước mặt không khỏi nói, uy, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại giao cho Kurenai gia gia của ta phương pháp tu luyện? Ngươi đây là thị nữ thái độ sao? Thất dạ nhìn Sunet một chút không khỏi nói, ngươi hỗn đản. Mặc dù cương trong lòng bàn tay đem thất dạ mắng to một lần, nhưng là mặt ngoài là vẫn là làm ra một cái thị nữ nên có dáng vẻ. Thất dạ đại nhân, nô gia sai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.